tại sao yêu ma quỷ quái nó tràn ra khắp nơi thì chính là từ cổ mộ đó, và Dương Đông cái sứ mệnh là đi tiêu diệt. Câu chuyện lộn lại là sau cái quá trình công phá cổ mộ đó, Dương Đông lại quay trở lại cuộc sống bình thường nó như thế nào. Bây giờ thì đang lộn lại cái giai đoạn mà Dương Đông đi đến nhà một cái người bạn và đã phát hiện cái ngôi làng này nó có vấn đề. Đó. Thứ hai là ở đầu của tập 1 thì chúng ta đã thấy là có một cái cô nhi viện. Và cái cô nhi viện này nó cũng có vấn đề, có vẻ là một lão thầy người Tàu làm một cái điều gì đó mờ ám. Thì tất cả sẽ được trả lời ở tập này. Một chút nữa khi mà tác giả bánh bao comment thì anh nhờ các bên ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của phần 4 Mao Sơn Thượng Thanh, Tìm Kim Trong Bọc của tác giả Bánh Bao Trứng Mối. Buổi tối, lúc này ở trong nhà sàn đã chật kín người đang ăn uống vui vẻ. Người ta hò rô, nâng chén rượu. Mấy ông bác liên tục chúc rượu Thanh và Dương Phong, không ngừng hỏi về cuộc sống ở thành phố. Phong tửu lượng khá cho nên uống vẫn chưa thấy say xỉn gì, nhưng Thanh thì mặt đã đỏ phừng phừng. Liên tục là những pha cạn chén 100%. Rượu đã ngấm, bằng chứng là lời nói của Thanh đã có dấu hiệu mất kiểm soát, ngọng líu ngọng lô. Một ông bác mê hỏi: "Thế nào? Ơi, mày ở phố lâu như vậy, đã kiếm được em nào về làm vợ chưa? Mẹ mày chứ, 30 tuổi rồi mà còn ế không ai nó thèm lấy. Ai lấy vợ đi, rồi không sau này có cho nó lấy." Thanh bị chạm vào chỗ đau, trong cơn say liền dựng đứng lên sù lông. "Ơi, vợ con là cái gì? Hả? Hả? Mày có thích vợ không? Hả? Mày đừng tưởng tao không có vợ mà mày oai. Mày có tin chỉ phút mốt tao tán đổ luôn cả con mụ già nhà mày ấy chứ lại. Đổ đừng có bậc khinh bố nhá. Mày có biết bố mày là ai không? Hả thằng danh con kia? Hả?" Thanh vừa nói, mặt mũi cũng đỏ phừng phừng hầm hầm. Ông bác kia thì cũng đã say líu cả lưỡi, lại thêm tuổi già lãng tai. 10 chữ thì may ra nghe được đôi ba, chứ không nguyên văn câu nói của Thanh chắc làm cho ông tức hộc máu lên. "Tao bảo rồi, là mày lấy vợ. Mày nhìn bố mày đấy, mày thấy mẹ mày chưa? Mày xem ở cái làng này có ai bằng tuổi bố mẹ mày mà chưa có con dâu, chưa có cháu chưa?" Thanh cau mày: "Tiền sư, cái thằng này mày nói nhiều thế. Ngậm mẹ vào cái mồm mày rồi hốc đi. Ông lại táng cho vêu cả mõm." Thanh đưa đũa gắp mấy miếng thịt dúi thẳng vào mồm ông bác, nói như quát: "Hốc đi, hốc đi. Hôm nào anh đưa chú đi thành phố ăn thịt chó. Mà ăn một lần chỉ có mà nghiện. Anh đây nghiện bao năm có cai được đâu." Ông bác kia dạo này xem ở trên tóc tóc mấy bài viết video tuyên truyền dừng ăn thịt chó. Ông gạt tay Thanh ra: "Chó cái gì mà chó? Ai cho mày ăn thịt chó? Chó là tao, không phải là đồ ăn. Tao là tao cấm cái thằng nào ăn thịt chó đấy. Thịt lợn, thịt gà thì được." Với một tín đồ thịt chó như Thanh mà nghe nói cấm ăn thịt chó thì sừng cổ. "À, mày lại thích cấm ông ăn thịt chó à? Ông thịt cả mày bây giờ đấy. Ông cứ ăn thịt chó đấy hả? Mày làm sao?" Ấy thế là từ câu chuyện lấy vợ lấy chồng lại chuyển sang thịt chó. Hai người bác cháu cãi nhau qua lại một hồi mà chỉ toàn là mày tao, khiến đám người xung quanh phải nhảy sổ vào can, chứ không thì nó đánh nhau mất. Thanh đang bị thằng Khiêm giữ, bất ngờ đẩy ngã thằng Khiêm sang một bên. Vừa mới vùng ra được, Thanh túm lấy cổ ông bác: "Con chó này, mày thích chó quyền à? Hả? Này thì chó." Mỗi một câu như thế, Thanh lại đấm như một cú như trời giáng vào mặt ông bác. Tất cả thất kinh, ông bác ăn liền 3-4 phát đấm của thằng Thanh nên thì tối tăm mặt mũi. Ông Khiêm thấy thằng Quý Tử đấm thông ra tương lai thì tái hết cả mặt. Chả là ông bác kia có cô con gái đang độ lấy chồng, bản thân ông Kiêm cũng đang định ngỏ lời tác hợp cho Thanh với cô đấy. Ông Kiêm đã cố ý xếp chỗ cho Thanh với ông bác nọ ngồi cạnh nhau để mà nói chuyện tìm hiểu. Nào ngờ cớ sự đám mẹ con rể tương lai nó táng cả bố vợ thế này. Nhất thời cả nhà náo loạn. Cho đến đêm, khi ai đã về nhà đấy, nhà Thanh cũng đã đi ngủ. Thanh sau phen náo động thì vắt lưỡi sang một bên, ngáy o o. Dương Phong bấy giờ vẫn còn ngồi đó, tựa như không hề hấn gì. Đến nửa đêm, Phong đột nhiên mở mắt tỉnh giáo, đưa mắt nhìn quanh. Trong nhà tối om om, nhưng Phong có thể cảm nhận được âm khí làng bảng đang tụ lại mỗi lúc một nhiều. Phong ngồi dậy, nhìn về phía cánh cửa nhà, muốn xem bên ngoài xem là có chuyện gì. Ngay khi hắn mới đến làng này, đã nhận thấy bao quanh ngôi làng là tầng tầng âm khí. Mãi cho đến tận chiều, những tầng âm khí này mới tan được một chút, độ dăm ba phần. Khẽ đẩy cánh cửa, Phong bước ra ngoài. Trước mắt hắn là âm khí đã đặc quánh lại, tựa hồ như cả không gian nơi đây toàn là âm khí. Nhai xế kiếm lúc đó hắn để cùng với đống đồ mang theo, bây giờ mà vào lấy thì sẽ đánh thức những người đang ngủ. Phong khẽ lắc nhẹ cổ tay, viên ngọc hồ ly rung lên mấy cái, tỏa ra một luồng sáng màu lam nhạt. Viên ngọc hóa thành vệt sáng bay vụt xuống đất, hiện ra là hình ảnh con hồ ly trắng. Chủ nhân, người gọi ta ra đây có việc gì? Ta thấy ở trong làng này có thứ không sạch sẽ đang hành hoành, trong đây có âm khí bao phủ cả ngày lẫn đêm. Người đi cùng với ta dò xét xem tình hình. Vừa nói, Phong vừa chậm rãi bước xuống bậc thang đi ra ngoài cổng. Đi trên con đường làng, Phong cảm nhận rõ âm khí càng lúc càng nồng nặc ập tới từng cơn. Những luồng âm khí này từ phía cuối làng bay đến. Cách ngôi làng độ vài trăm mét là bắt đầu vào khu rừng, nơi có những ngọn núi chập trùng bạt ngàn xanh mù mịt. Cả Phong và Hồ Ly cảm nhận được đâu đây có tiếng vó ngựa sầm sập. Tiếng vó ngựa từ sau lưng chạy tới, Phong lập tức làm phép ẩn đi dương khí cùng với Hồ Ly trốn vào bụi cây ven đường. Cùng với tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, âm khí không ngừng ba độc. Phong đưa ánh mắt ngưng trọng. Từ xa, gã cũng có thể cảm nhận được sự đáng sợ đang tiến tới. Không để cho hai người đợi lâu, loáng một cái, đoàn người ngựa chạy qua. Phong kinh hãi nhận ra đây là một toán quân âm binh. Những âm binh này trên thân mặc giáp bào đen, hắc khí quẩn quanh. Bầy ngựa chiến con nào con đấy chỉ còn là những bộ xương trắng, bao phủ toàn thân là từng mảnh khôi giáp. Đám kỵ âm binh này chạy đến đâu, âm khí tựa hồ muốn đóng băng cứng lại đến đó. Điều khiến cho Phong kinh sợ không phải ở số lượng kỵ âm binh. Tuy đám này không có âm binh bình thường mà toàn là kỵ binh, thực lực mạnh mẽ hơn nhiều. Điều đáng sợ nhất chính là dẫn đầu đoán toán kỵ âm binh này có đến 5 âm tướng. Âm tướng rất mạnh, tồn tại và tu luyện đủ lâu sẽ có thể độ kiếp mà hóa thần, hưởng hương hỏa của nhân gian. Cho nên âm tướng thường sẽ không đi cùng nhau như vậy. Mỗi âm tướng đều có một đoàn quân riêng, độc bá một khoảng trời riêng. Thế nhưng một khi âm tướng đi chung với nhau trong một đoàn âm binh, chắc hẳn là phải có một đế vong, hoặc ít nhất một âm tướng đã độ kiếp mà hóa thần. Sau khi bảy âm binh đi khỏi, Phong ánh mắt nghiêm nghị. Không ổn rồi, mau đi theo đám âm binh. Âm tướng hóa thần hay là đế vương xuất hiện, khẳng định là nguy to đó. Cả hai tức tốc bám theo đám kỵ âm binh chạy vào trong núi. Không ngờ vùng này lại xuất hiện cái thứ quái quỷ như vậy. Thực lực con ả kia ắt hẳn không tầm thường như những đế vong hoặc những âm tướng hóa thần khác. Hồ Ly cũng trợn mắt. Sao chủ nhân ngươi biết thực lực của kẻ đó không tầm thường? Ngươi thử nghĩ xem, vào thời đại công nghệ mạt pháp này, âm tướng gần như là vô địch. Bọn chúng luôn cao cao tại thượng, nơi nào chúng xuất hiện Nơi đó sẽ là nghĩa địa cho bất kỳ kẻ đần độn nào dám xâm phạm. Để cho cả năm âm tướng dẫn theo cả đoàn đến hơn 100 kỵ âm binh vào làng, chỉ để bắt vật nuôi về khao quân. Người nghĩ kẻ thủ lĩnh có thể tầm thường sao? Nhìn thấy Phong vẻ mặt nghiêm trọng như vậy, Hồ Ly bất giác cũng lo âu. Theo dấu đám kỵ âm binh gần chục cây số đường rừng, phải vất vả lắm cả hai mới bám kịp. Đám kỵ âm binh là dạng hồn ma bóng quỷ, đi xuyên qua mọi vật thể mà không hề trở ngại. Còn Dương Phong và Hồ Ly thì không. Cả hai vừa chạy vừa phải luồn lách qua những bụi cây, vừa phải để ý trên mặt đất có vật cản. Ở phía trước mặt đám kỵ âm binh đang phi ngựa sầm sập, thì bất ngờ từ hai bên có tiếng hô hoán, âm thanh phát động tấn công nhằm thẳng vào đám kỵ âm binh. Toàn quân xung phong, giết sạch đám âm binh phương Bắc này cho ta, bảo vệ con dân nước Nam. Mau! Một vong hồn lão tướng quân toàn thân mặc giáp phục bằng tre đã tan tác. Có lẽ lão tướng quân đã trải qua rất nhiều trận chiến khốc liệt. Vong hồn của lão tướng quân tay cầm đại đao, chỉ thẳng vào đám kỵ âm binh, miệng liên tục hô to. Hai bên đám kỵ âm binh là hàng trăm âm binh của lão tướng quân, tay cầm đao gươm giáo mác, lao lên quyết chiến. Đám kỵ âm binh bị tập kích bất ngờ thì nhất thời hoảng loạn. Từng tên kỵ âm binh bị những mũi giáo đâm thẳng vào rồi lộn cả xuống ngựa. Ngay lập tức bị những âm binh khác lao vào, loạn đao phanh thây. Một màn giao tranh hỗn loạn, tiếng ngựa hí, tiếng đao gươm va chạm, tiếng hô hoán gào giết. Tất cả tạo ra sự hỗn loạn của một trận chiến vô cùng hoành tráng. Năm tên âm tướng kia hơi bất ngờ bởi vì bị phục kích, thế nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Một âm tướng vung ra đao liêm đao mà gầm lên: đám tàn hồn binh lính nước Nam cũng dám phục kích bọn ta sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Tất cả kỵ binh mau mau dàn trận phản công, giết sạch đám binh lính này. Cả năm âm tướng đồng loạt vung binh khí trong tay rồi đánh xuống. Một luồng sức mạnh kinh hồn phóng ra, quật ngã đánh bay hơn một nửa số âm binh của hai bên. Một vài âm binh đứng gần trực tiếp hồn thể bị đánh cho tan biến. Vong hồn lão tướng quân kia thấy màn sức mạnh kinh thiên này thì giật mình. Thấy năm âm tướng đã xuất chiêu, đám kỵ âm binh rất nhanh lấy lại bình tĩnh, liền lao vào chém tan từng hồn âm binh mặc giáp tre. Cho dù âm binh của lão tướng quân có đông gấp hơn gấp 3 gấp 4 lần, nhưng đây là kỵ âm binh dưới trướng của năm âm tướng hùng mạnh. Dẫu cho quân số có đông thì cũng chẳng làm gì được. Tiếng la ó gào thét khi bị chém cho hồn phi phách tán của âm binh vang lên. Vong hồn lão tướng quân thấy nguy thì lập tức lao tới ứng cứu. Thế nhưng còn chưa lao lên được một bước thì bất ngờ một cây chùy sắt lao vun vút tới trước mặt, tiếng nổ đùng đùng vang lên. Vong hồn lão tướng quân ngã lui ra, ánh mắt kinh hãi. Nhìn theo hướng của cây chùy, lão tướng quân bàng hoàng khi thấy một âm tướng trên tay cầm chùy vừa mới nhảy khỏi lưng ngựa. Âm tướng từ trên không trung, cây chùy lao thẳng tới. Dính đòn này thì đừng nói gì là một lão tướng quân, thậm chí là 10 hay 100 lão tướng quân cũng chẳng sống nổi. Lão tướng quân nhanh chóng lăn người sang một bên, cây chùy đập đánh dầm xuống đất. Luồng lực xung kích kia đánh ngã đám âm binh gần đó. Lão tướng quân còn chưa kịp định thần sau đòn tấn công thì bất ngờ âm tướng kia nắm lấy cây chùy. Cánh tay âm tướng nhấc cây chùy bổ thêm một lần nữa. Vong hồn lão tướng quân biết chắc bây giờ không thể thoát được, đành nghiến răng nhắm mắt bất lực. Dừng tay! Một giọng nói vang lên kèm theo một đạo hào quang bổ tới. Chỉ thấy bốp một cái, đạo ánh quang lao thẳng vào lồng ngực của âm tướng. Âm tướng hự lên một tiếng, ngã bật ngửa ra đằng sau, tay ôm ngực đau đớn. Cả bốn âm tướng còn lại cưỡi trên lưng ngựa thấy một màn này thì không khỏi ngạc nhiên. Ánh mắt nhìn theo hướng đạo ánh quang vừa nãy. Một thân ảnh một cao một thấp đi tới. Một âm tướng tay cầm trường mâu chỉ vào cất giọng: là kẻ nào không biết lớn nhỏ mà dám đến đây làm loạn? Dương Phong mỉa mai. Chỉ là một đám giặc phương Bắc ô hợp, dám xâm phạm nước Nam ta sao? Âm tướng khác lớn giọng quát. Một đạo sĩ trẻ tuổi mà dám cuồng ngôn trước mặt đại nhân à? Lời của âm tướng này vừa dứt, luồng ánh sáng thứ hai từ trong tay của Dương Phong lao tới. Âm tướng giật mình, vội đưa binh khí lên chặn. Chỉ thấy đùng một tiếng, âm tướng xém chút nữa là ngã lộn ngửa ra sau. Con ngựa chồm lên, miệng nó hí vang. Vong hồn của lão tướng quân giáp tre cùng với các âm binh chứng kiến một màn này thì kinh ngạc. Đạo sĩ trẻ này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà một đòn pháp lực thứ nhất đánh ngã một âm tướng, đòn pháp lực thứ hai lại khiến một âm tướng khác không thể chống đỡ. Tên âm tướng hàng trăm năm nay tu vi chưa từng bị một đạo sĩ nào chỉ bằng một đòn mà đó có thể đánh hắn ngã như vậy. Cảm thấy tôn nghiêm bị sỉ nhục, âm tướng cả giận chỉ tay về phía Dương Phong, miệng quát lớn. Giết nó! Binh sĩ đang liên tục chém giết âm binh, nhận được lệnh thì ngay lập tức đổi mục tiêu qua Dương Phong. Hồ ly ánh mắt lóe lên huyết sắc, nó há miệng rít lên một tiếng, âm thanh rung động cả núi rừng. Tất cả những loài động vật trong bán kính vài dặm cũng kinh hãi bỏ chạy, có những con yếu đuối thì nằm rạp không cả dám ngẩng đầu. Những con ngựa chiến hung mãnh là như vậy, nhưng khi tiếng rít của hồ ly vang lên cũng hí vang quay đầu bỏ chạy. Đám kỵ binh nắm dây cương cố ghì ngựa nhưng bị hất xuống đất. Không chỉ là đám ngựa chiến mà ngay cả năm con ngựa của âm tướng cũng kinh hãi. Một âm tướng gằn giọng: "Là hồ ly. Không ngờ nước Nam lại còn xuất hiện thứ này. Nhưng không sao, con hồ ly này bất quá cũng chỉ có vài trăm năm công lực, còn lâu mới trưởng thành. Tuổi thọ nhân loại có hạn, tốt nhất là hồ ni ly này nên làm vật nuôi cho chúng ta thì tốt hơn đó." Lời vừa dứt, cả năm âm tướng liên tục thúc ngựa lao lên. Dương Phong không hề nao núng, vận lên pháp lực nghênh chiến với năm âm tướng. Từng đòn pháp lực đánh ra, từng đường binh khí chém xuống vụt sáng, những tia pháp lực lập lòe, lóe sáng như là tia lửa. Một người một yêu cùng lúc đấu lại với năm âm tướng, âm phong cuồn cuộn nổi lên, đất cát bay mù mịt. Vong hồn tướng quân hô to: "Binh sĩ nghe lệnh, giết đám kỵ binh kia cho ta." Tướng quân giáp tre đã có lệnh, các âm binh giáp tre đồng thanh hô to, tay cầm chắc binh đao, lao lên đâm chém đám kỵ binh. Trận giao tranh ác chiến lại một lần nữa bùng nổ. Dương Phong và Hồ Ly lấy 2-5, tuy không có rơi vào hạ phong nhưng cũng thuộc dạng chật vật. Lão tướng quân giáp tre lao vào giữa trận chiến, đứng bên cạnh Dương Phong: "Để lão giúp hai vị một tay." Dương Phong không mang theo nhai xế, từ tay chân đến mặt mũi là tầng tầng những giải phù văn lập lòe chuyển động. Tay không bắt giặc, hắn đáp lời lão tướng: "Cảm phiền lão tướng quân, giúp ta cầm chân một âm tướng, còn lại mọi thứ giao cho ta." Thế cờ lập tức bị đảo ngược khi có Dương Phong xuất hiện. Lão tướng quân ngỡ rằng sẽ hồn phi phách tán ở đây, không ngờ có Dương Phong và Hồ Ly xuất hiện làm thay đổi cục diện hoàn toàn. Đám kỵ binh thấy năm âm tướng không thể làm gì được thì cũng bắt đầu rối loạn. Kỵ binh tuy mạnh nhưng tinh thần không vững, liên tục bị hạ gục từng tên. Thừa thắng xông lên, rất nhanh chỉ còn vài kỵ binh bị bao vây không thể chạy thoát. Dương Phong vừa đánh vừa quát: "Đám âm tướng ô hợp chúng mày, nghĩ là có thể ăn được tao sao? Kể cả có đế vong xuất hiện ở đây, tuy ta không mang kiếm nhưng cũng thừa sức đánh một trận." Cả năm âm tướng như không tin nổi vào mắt mình, vào tai mình. Không biết tên tiểu đạo sĩ này từ xó xỉnh nào chui ra mà có sức một mình cân đến 2-3 âm tướng như vậy. Thấy tình hình bất ổn, kỵ binh bên kia cũng đã bị diệt toàn quân. Đám âm binh giáp tre đang lăm le xông tới, cả năm âm tướng đồng thời muốn tháo lui. Dương Phong biết năm âm tướng này đã muốn bỏ chạy, hắn liền nương tay một chút tạo sơ hở cho chúng. Thực sự Dương Phong muốn diệt luôn đám này ở đây, nhưng khổ nỗi quả tình là hắn không mang theo vũ khí, Một hoặc hai tên thì miễn cưỡng còn được, chứ năm âm tướng thì quả thực là hơi quá sức. Chỉ có nước vừa đánh vừa hô khiến cho bọn này nghe sợ mà lui. Một âm tướng chỉ vào cả ba người mà quát: "Các người cứ đợi đấy, không lâu nữa ta sẽ còn quay lại vặt cái đầu các người xuống." Dứt câu, đám âm tướng liền thúc ngựa ầm ầm chạy vào trong rừng. Hồ Ly còn muốn đuổi theo, Dương Phong lắc đầu chặn lại: "Để chúng nó đi đi, đừng đuổi nữa." Hồ Ly ngạc nhiên: "Để chúng đi sao? Chủ nhân, người nghĩ cái gì? Đây không phải là tác phong hành động của mọi lần." "Để chúng đi đi, đánh tiếp chỉ tốn sức, có giết được chúng đâu. Lần tới mà chúng nó xuất hiện, ta mang theo nhai xế, khi đó không có âm tướng nào thoát được." Vong hồn của lão tướng giáp chay bên cạnh bây giờ mới chắp tay: "Đa tạ đạo trưởng ra tay tương trợ. Thực sự hôm nay không có đạo trưởng, có lẽ giờ này ta và các binh sĩ đã hồn phi phách tan. Ơn này lão sẽ mang theo." Đám âm binh giáp chay cũng đồng thanh hô to: "Chúng ta xin tạ ơn cứu mạng của đạo trưởng." Dương Phong nói: "Ta vì không cần phải khách khí. Lão tướng quân, ta nghe loáng thoáng một chút rằng năm tên âm tướng vừa rồi là giặc phương Bắc. Lão có thể kể rõ đầu đuôi câu chuyện được không?" Lão tướng quân thuật lại cho Dương Phong tất cả. Lão họ Vương tên Lý, năm xưa là tướng lĩnh nhà Nguyễn, đã hy sinh trong trận đánh ở Mạn gần biên giới Lạng Sơn Trung Quốc. Sau khi tử trận, lão không đi đầu thai mà xin cõi âm cho phép ở lại trấn thủ biên ải, không cho đám yêu ma và các thế lực huyền bí của phương Bắc xâm nhập. Lão đã dùng các binh sĩ tử trận tụ lại thành một đoàn âm binh giáp tre, trấn thủ xuyên suốt cả trăm năm qua. Thế rồi cách đây ít hôm, Vương Lý tướng quân nhận được sớ cầu viện từ thổ địa nơi đây. Trong sớ có nói không biết từ bao giờ vùng núi này xuất hiện một kẻ bí ẩn. Kẻ này mang theo năm tên âm tướng và rất nhiều kỵ âm binh tới đóng quân. Tên đạo sĩ phương Bắc đó hàng tuần sẽ quay lại đây vài ngày. Mỗi một lần tới, kẻ đó sẽ mang theo vài đứa trẻ con để thực hiện nghi lễ gì đó. Thổ địa cũng nhiều lần đến điều tra nhưng đều bị những âm tướng kia phát hiện đánh đuổi. Do ngôi làng kia chẳng có đức thành hoàng cho nên cũng không có binh mã để đối đầu. Trong phạm vi trăm dặm quanh đây chỉ có đội quân của Vương Lý tướng quân. Những làng khác trong vùng thì cũng có thành hoàng làng, nhưng lại ba bốn làng thờ chung một vị. Binh mã không đủ cho nên chẳng thể làm gì. Thổ địa yêu cầu Vương Lý tướng quân tức tốc điều động binh sĩ đến bảo vệ người dân của ngôi làng kia trong thời gian mình xuống âm phủ cầu viện. Vương Lý tướng quân ngày đêm đưa quân đi. Đêm nay cũng là trận đánh đầu tiên của đội quân giáp tre. Tuy biết rằng là âm tướng rất mạnh, nhưng Vương Lý tướng quân không ngờ rằng lại mạnh đến mức ghê gớm như vậy. Nghe đến đây, Phong nói: "Tướng quân có biết thông tin về gã đạo sĩ phương Bắc kia không?" Lão Vương Lý lắc đầu: "Lão phù không rõ. Khi lão phù dẫn quân tôi đây, thổ công đã xuống âm phủ. Lão phu chỉ biết mai phục ở đây để bảo vệ ngôi làng. Còn những sự khác quả thực không có thông tin." Quả thực là Vương Lý tướng quân khi tới đây, ngoài nhận nhiệm vụ bảo vệ dân làng thì lão không biết thêm gì. Vương Lý tướng quân tiếp: "Lão vốn không định giao chiến với đám kỵ âm binh, nhưng cứ vài ngày chúng lại vào làng bắt gia súc gia cầm hút sinh huyết. Bây giờ trong làng chỉ còn lác đác vài con vật nhỏ. Lão phu sợ khi hết vật nuôi chúng sẽ chuyển sang bắt người, vậy nên mới có cuộc giao chiến ngày hôm nay. Vốn là chỉ muốn đánh tiêu hao lực lượng của chúng, nhưng chẳng thể ngờ rằng năm âm tướng kia cũng ở trong đám kỵ binh này. Suýt chút nữa toàn quân bị tận diệt." Phong đưa tay lên ngang mũi, mặt cau lại suy ngẫm. Một lát, gã nói: "Hiện giờ chưa có thông tin gì về đám này. Điều tra sẽ gặp không ít khó khăn. Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào thổ địa đang đi cầu viện ở âm ti. Chúng ta đã khai chiến với đám giặc Bắc. Kế hoạch của chúng sẽ thay đổi, nhưng chắc chắn là sẽ định càn quét cả làng. Trước mắt lão tướng ở đây cho binh lính trấn thủ quanh làng. Yêu hồ sẽ ở đây cùng với lão tướng. Ta sẽ về chuẩn bị thêm binh lực, nhưng có lẽ cũng không được nhiều đâu. Hồ ly vẻ mặt không bằng lòng, nhưng vẫn phải cúi đầu chấp nhận. Trời tờ mờ sáng, Phong trở về nhà. Lúc này Thanh đã chờ sẵn vẻ mặt lo âu. Vừa nhìn thấy Phong, gã liền rạng rỡ chạy lại. Này này, đêm qua đi đâu mà giờ này mới về thế? Đi đánh dập gái làng tao hả? Phong nhếch mép cười. Tao đi đánh dập đó, không chỉ một em mà 5 em liền. Thanh nghe thì trợn mắt. Đéo gì mà 5 đứa, mày đùa đấy à? Mẹ nó chứ, vừa mới đến làng mà đã hít luôn 1 cân 5. Bộ phép. Phong cười cười không đáp. Tí nữa mày đưa tao xuống dưới chợ, tao cần mua một vài thứ. Chợ thì đi lúc nào chả được, giờ đi vào nấu ăn sáng đã. Tối qua nhậu say bét tên là nhè, bây giờ bụng đói cồn cào. Phong cười đều. Chả đói thì không, tối qua mới ăn được vài miếng, đã giao lưu võ thuật với ông hàng xóm thì chả đói, chả mệt. Rồi mặc kệ Thanh đứng đó gãi đầu gãi tai. Ở bên này, phía Thái Nhất Đạo, các đệ tử vừa thức dậy chuẩn bị một ngày mới, đến trước cửa đại điện. Bọn đệ tử bàng hoàng khi thấy cánh cửa đại điện bị ai đó mở toang, khóa đã bị phá lăn lóc một bên. Các đệ tử kinh hãi chạy vào trong xem tình hình. Điều bất ngờ là phía ghế ngồi của trưởng môn và các trưởng lão có 2 bóng đen đeo mặt nạ ngồi rất nghênh ngang. Các đệ tử mặt mũi biến sắc, chỉ tay quát: Các người là ai mà to gan đột nhập vào môn phái của chúng ta? Mau báo động cho các trưởng lão và đệ tử đến đây. Người đeo mặt nạ hoa văn cổ quái cất giọng: Nào, ta tới đây không phải là có ý xấu, cũng chưa làm tổn hại Thái Nhất Đạo. Đám các người làm sao đã phải âm âm lên như vậy? Lúc này Trương Phong chân nhân cùng với đông đủ các trưởng lão rất nhanh có mặt. Chỉ thấy trên dưới Thái Nhất Đạo không thiếu một ai. 2 kẻ đeo mặt nạ bí ẩn kia ung dung ngồi nhìn đám người. Trương Phong chân nhân sắc mặt khó coi, cất giọng: Các vị rốt cuộc là ai? Tôi Thái Nhật Đạo ta có chuyện gì? Chúng ta tới đây không ý đồ gì xấu, chỉ là chỗ chúng ta hiện tại đang có một số thông tin quý giá về sự việc của Thái Nhật Đạo cách đây 5 năm. Trương Phong chân nhân cùng với các trưởng lão khó hiểu. Thông trưởng lão cất giọng: Chuyện của bổn phái 5 năm trước, các vị đừng có úp mở, nói thẳng ra. 5 năm trước, các đệ tử mới thì không biết hoặc chưa nhớ ra, nhưng Trương Phong chân nhân cùng với các trưởng lão sắc mặt đều đại biến. 5 năm trước chính là thời điểm Thái Nhất Đạo bị kẻ xấu hãm hại, tung tin đồn thất thiệt. May mà còn có một đạo nhân thần bí xuất hiện minh oan. Tuy rằng được minh oan, nhưng vẫn có đến vài chục đệ tử cùng với 2 trưởng lão ngã xuống oan uổng. Vết thương đó Thái Nhất Đạo có đến cả 100 năm cũng không quên. Người đeo mặt nạ nói: Ngài là thông trưởng lão, thông tin này là của chúng ta, chính là toàn bộ âm mưu năm đó nhắm vào Thái Nhật Đạo. Tất cả được lên kế hoạch vô cùng tinh vi, chúng ta đã tốn không ít thời gian và công sức để có được tin này. Ta hy vọng các vị sẽ đổi lại cho chúng ta một cái giá hợp lý. Đồng ý thì chúng ta giao dịch, còn không thì... Trương Phong chân nhân nhận ra 2 kẻ này chính là những tên thợ săn thông tin ở trong huyền môn. 2 người các ngươi là thợ săn tin? Nghe lời từ miệng của trưởng môn, các trưởng lão và đệ tử ngạc nhiên. Thông đại trưởng lão nhìn Trương Phong chân nhân: Trưởng môn, thợ săn tin là... Ai giống như mấy thằng nhà báo đó, nhỏ không chịu học lớn lên làm nhà báo đó. Bọn họ là kẻ chuyên dùng những thủ đoạn đánh lừa đi lấy những thông tin tuyệt mật hoặc căng quan trọng trong giới huyền môn. Những thông tin chúng nắm giữ không cần quan tâm có chính xác hay không, thứ duy nhất có đủ tiền để mua tin là đó là tiền, thế thôi. Phong chân nhân giải thích. 2 kẻ thần bí kia nhếch mép cười. Không hổ danh là trưởng môn của Thái Nhất Đạo, một trong tứ đại môn phái. Phong chân nhân quả thực rất biết về các thế lực ngầm của huyền môn. Át hẳn là Phong chân nhân biết quy tắc ra giá của chúng ta. Không cần lòng vòng mất thời gian, cho chúng ta một con số. Được thì giao dịch, không thì thôi vậy. Ở bên phía Dương Phong, sau cả một buổi sáng xuống chợ, đã mua được những đồ cần thiết cho ngày hôm nay. Ngoài rượu thịt để lập đàn gọi âm binh trong vùng, hắn còn mua hết tất cả hình nhân giấy ở trong chợ. Nhưng số lượng hình nhân giấy cũng chẳng được là bao, chỉ có hơn 50 con. Phong được hẹn giao trước 6 giờ tối. Này, sao mày mua nhiều hình nhân thế? Nhà tao cũng đâu có thiếu đồ ăn đâu mà phải mua nhiều thế. Phong giải thích, bảo Thanh cứ đi theo phụ giúp mình mà thôi, rồi đến lúc đó sẽ rõ. Buổi trưa sau bữa cơm, bố mẹ Thanh nghỉ ngơi rồi cũng dậy, vác cuốc ra đồng. Thằng Khiêm cũng đi làm ở xưởng gỗ. Bây giờ Phong mới nhờ Thanh thịt gà nấu xôi, chuẩn bị làm một mâm cỗ nhỏ, để xem quanh đây có bãi đất trống nào vắng người thì mang ra. Từ trước tới nay Phong chưa làm lễ chiêu binh như vậy bao giờ. Lần này cực chẳng đã mới phải làm. Năm âm tướng kia thì có Nhai Xế Kiếm trong tay cùng với Hồ Ly và Vương Lý tướng quân giáp tre, hắn lo được. Vấn đề ở chỗ là sau năm tên âm tướng đó chắc chắn còn có kẻ mạnh mẽ hơn. Tuy theo lời của Vương Lý tướng quân giáp tre thì chỉ mới thấy 5 tên âm tướng và một tên đạo sĩ phương Bắc, nhưng Phong vẫn rất thận trọng, không biết chừng có kẻ đáng sợ đang ẩn giấu đằng sau. Còn chưa kể đến có đám âm binh của 5 tên âm tướng. Có đến tận 5 âm tướng thì dưới trướng hẳn là cũng phải cả một đại quân, ngàn binh vạn mã. Âm binh của Vương Lý tướng quân giáp tre sau trận đánh đêm qua đã tổn thất gần nửa. Mà thổ công và binh lính âm ti thì không biết bao giờ mới tới. Dù Phong hiện tại khá mạnh cũng không thể nào làm gì. Hổ dữ có thể dùng uy phong chấn áp cả đàn chó. Thế nhưng nếu như cả đàn chó tấn công thì đến cả hổ cũng chỉ trở thành bữa ăn. Chính vì lẽ đó, Phong phải cất công mua số lượng lớn hình nhân giấy về để làm lễ chiêu binh. Sau cả buổi chiều bận rộn tất bật, mọi thứ đã được bày biện. Này, mày định làm gì thế Phong? Phong nhìn Thanh không nói, đang định cất giọng, Phong đã giơ tay. Tao mày quen nhau, thân nhau đã lâu, để hôm nay tao cho mày thấy một thế giới mới, được không? Thế giới mới á? Dứt câu, Phong cầm một lá bùa trắng, gấp lại vài lần rồi đưa cho Thanh. Ngậm vào miệng. Thanh không hiểu nhưng vẫn làm theo. Vừa đưa lên miệng ngậm, chợt Thanh thấy có cảm giác man mát, rồi lại nóng nóng. Cảnh vật trước mắt đột nhiên biến đổi, mọi thứ trông rất kỳ ảo. Phong quay lại bàn lễ, bắt đầu châm lên hương nến, lấy ra hai lá bùa to chập lại với nhau, miệng đọc chú ngữ. Ánh mắt của Phong đanh lại, hai lá bùa đột nhiên bay vút lên không trung. Chỉ mất chưa đầy một khắc, hai lá bùa tự bốc cháy thành tro tàn, mà không thấy có một tia lửa nào cả. Giọng của Phong vang vọng, cuốn theo gió. Hồn hề, hồn vất vơ, hồn đói khát, hồn nghe ta gọi, hồn quy về chốn, hồn triệu về đây. Tiếng của Phong cất lên, gió theo đó mà cũng quấn lên lồng lộng. Thanh đứng ở một bên nhìn thấy những làn khí kỳ lạ đang càng ngày càng tụ lại dày đặc. Nhiệt độ xung quanh đang giảm dần, những lá cờ phướn ở trên bàn lễ bay phấp phới. Ánh mắt của Thanh đang nheo nheo nhìn, bỗng gã như chết sững. Từ bốn phương tám hướng xung quanh xuất hiện những bóng người lập lờ. Những bóng người này hoặc chậm rãi từng bước đi đến trước bàn lễ, hoặc là bay vù vù tới. Đến gần nhìn mới rõ, đây không phải là người mà là quỷ. Là những vong hồn quái dị, có kẻ thì quần áo tả tơi, có kẻ thì gầy guộc hốc hác, có kẻ thì đao kiếm tên nỏ đâm đầy người. Từng cái vong lướt qua người Thanh khiến cho trái tim của y sợ như muốn ngừng đập. Thanh nhận ra đây là ma. Y cũng tin ma quỷ có thật qua những câu chuyện ngày xưa được nghe kể từ các cụ trong làng. Thế nhưng bây giờ Thanh mới tận mắt nhìn thấy ma quỷ. Dù bao năm bôn ba đất khách quê người, trải qua biết bao nhiêu khổ cực, Thanh nghĩ bản thân mình đã chai sạn, không còn sợ gì nữa. Nhưng giờ đây Thanh quả thực đang run lẩy bẩy. Đừng sợ, tao làm lễ chiêu binh cho nên nó không hại mình đâu. Lúc này Vương Lý tướng quân cùng với âm binh giáp tre cũng xuất hiện. Phong nhìn lão Vương Lý kính lễ, đoạn tay cầm nhai xế kiếm chỉ thẳng vào những vong hồn, miệng quát: Ta Dương Phong hôm nay có việc cần sự giúp đỡ của các vị, cho nên biện lễ rượu thịt. Các vị giúp ta xong việc, ta sẽ làm mâm cỗ lớn hơn, đốt quần áo tiền vàng nhiều hơn cho anh em thụ hưởng. Phong cầm lên ba cây nhang, liền châm nhang, tay thoăn thoắt bắt quyết, cắm nhang vào trong bát. Lập tức những vong hồn nhao nhao lao vào bàn lễ. Phong lấy ba cây nhang khác đi qua một mâm cỗ đặt ở bên cạnh. Kính mời Vương Lý tướng quân cùng với âm binh giáp tre thụ lộc. Trong lúc tất cả chờ thụ lộc, Phong kéo Hồng Thanh sang một bên đốt tiền vàng. Thằng Thanh vẫn chưa hoàn hồn, giọng của nó sợ hãi, ánh mắt thi thoảng lén lén liếc nhìn qua hai mâm cỗ. Này, hóa ra mày là pháp sư à? Mày là thầy cúng à? Phong cười: Còn nhiều cái mày chưa biết về tao đâu. May lần này tao về làng mày chơi đó, chứ không chỉ vài bữa nữa, làng mày chỉ còn là vùng tử địa. Thanh trợn mắt: Mày nói cái gì mà nghe ghê thế? Phong nhét đống vàng mã vào tay Thanh: Đốt đi, miết là có tao ở đây, thế là được. Lúc này có mấy bóng người xuất hiện. Một người mặc bộ quan phục mũ cánh chuồn, hai bên sau lưng là mấy người eo dắt đao kiếm. Thanh huých huých: Phong ơi, có mấy ông trông như là đội hát cải lương. Phong ngẩng lên nhìn, nhận ra ngay đây chính là Thành Hoàng làng. Làng này chưa có Thành Hoàng, có lẽ đây là vị Thành Hoàng ở làng bên. Cải lương cái gì? Thành Hoàng đấy. Mày cứ đốt vàng mã tiếp đi, tao sẽ gặp xem có chuyện gì. Phong đứng dậy đi tới, chắp tay cúi chào Thành Hoàng. Ta nghe nói đạo sĩ đang chiêu binh chống lại 5 tên âm tướng ở trong núi. Phong đáp: Đúng vậy, ta Dương Phong được người bạn ngồi kia mời tới nhà chơi, thấy nơi đây xuất hiện đám yêu ma quỷ quái lộng hành, mà làng này lại không có Thành Hoàng, cho nên muốn chiêu mộ binh tướng để diệt. Vị Thành Hoàng kia nói: 4 Thành Hoàng cai quản mấy ngôi làng bên cũng đã phát hiện đám tặc khấu phương Bắc xâm nhập, nhưng binh tốt phân chia các làng còn không đủ, cho nên chẳng thể nào dẫn quân sang đây ứng cứu. Thế pháp sư có lòng tốt ra tay cứu vớt, ta mang theo một số thông tin có ích từ thổ công trước khi lão xuống âm ti cầu viện. Theo như lời của Thành Hoàng, ở trong núi kia chỉ có 5 tên âm tướng cầm đầu, dưới trướng có đến mấy ngàn binh mã. Kẻ đã mang đám âm binh âm tướng đó tới đây tên là Thống, một lão già người Hoa. Mỗi lần lão Thống tới là mang theo vài đứa trẻ con chỉ chừng 10 tuổi. Dường như lão đang nuôi thứ tà vật gì đó trong một hang động. Hồi lâu về trước, thổ công mới âm thầm theo dõi lão Thống. Duy chỉ có kết giới trong hang kia là không dám vào. Thế nhưng kể từ khi vật ở bên trong hang kia bắt đầu tỏa ra khí tức đáng sợ, lão Thống đưa 5 tên âm tướng tới để trấn áp một phần. Từ đó, thổ công cũng không thể vào thám thính tình hình, vì 5 tên âm tướng và cả ngàn âm binh canh gác khắp nơi. Sau đó thổ công âm thầm theo dõi lão Thống, biết được một tin chấn động. Những đứa trẻ kia là bắt ra từ cô nhi viện trong thành phố. Kẻ đứng ra nhận nuôi những đứa trẻ là một trong những người nắm giữ vị trí quan trọng trong hội đồng chấp pháp của huyền môn phương Nam. Lập tức thổ công liền xuống âm ti trình báo và cầu viện, nhưng đi đã gần tháng chưa thấy quay về. Thành Hoàng cũng muốn đi âm ti một chuyến để xem tình hình, chỉ là khó thực hiện, bởi vì nếu như ông rời khỏi, đám âm binh âm tướng vào làng e rằng không ai đứng ra ngăn cản. Vốn dĩ làng bên không bị quấy phá là nhờ có Thành Hoàng bảo vệ. Sau khi nói hết cho Phong, Thanh Hoàng trở về. Phong trầm ngâm chờ đến khi đám vong hồn thụ lộc hết cả mâm cỗ. Hắn giao lại cho Vương Lý tướng quân chỉ huy những vong linh này. Phong nói với lão Vương Lý: "Ta nghĩ lão thủ công khả năng đã xảy ra chuyện rồi. Không có lý nào mà lại đi lâu như vậy." Lão Vương Lý đáp: "Lão cũng ngờ ngờ, chỉ mong mọi chuyện không diễn ra quá xấu." Tướng quân cho binh lính liên tục canh gác, tất cả phải cảnh giác cao độ. Năm tên âm tướng kia chưa biết bao giờ sẽ quay lại. Tên đạo sĩ phương Bắc kia đã ở đây rất lâu, có lẽ lão đã biết chuyện bị lộ. Hôm qua chúng ta đánh rắn động cỏ, lần tới hẳn sẽ tấn công rất ác liệt. Chúng ta sẽ bằng mọi giá tiêu diệt tất cả. Đêm nay ta sẽ làm phép yểm lên những hình nhân giấy để tăng cường thêm lực lượng. Lão Vương Lý nói: "Bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng làm vậy. Dù sao chúng ta cũng không đủ binh lực để diệt chúng. Hy vọng duy nhất là thổ công thì bật vô âm tin." Trở về nhà, Thanh thấy vẻ mặt của Phong khó coi, liền hỏi: "Này, rốt cuộc là làng tao có chuyện gì thế? Mày nói cho tao nghe được không?" Phong thở hắt kể cho Thanh nghe tất cả sự tình. Phong cũng không có giấu giếm, vốn dĩ đây là làng của Thanh cho nên gã phải biết. Thanh nghe đầu đuôi thì kinh hãi, mặt mày tái dại, dường như không thể tin nổi ngôi làng yên bình bao năm lại xảy ra chuyện. Phong nói: "Đêm nay mày phụ tao mang đống hình nhân ra bãi đất để yểm phép." Nhưng mà tao thắc mắc, cái lão tên Hoàng ở cô nhi viện kia là hội đồng chấp pháp của huyền môn, thế cái hội đồng đấy là cái đéo gì? Không phải là cái đéo gì, mà là một tổ chức được nhập lập ra duy trì trật tự trong huyền môn. Nó giống như kiểu là quốc hội của mình ấy, kiểu kiểu thế. Hội đồng đấy rất quan trọng. Mày thử nghĩ xem, xã hội bình thường đầy hỗn loạn thì phải có cảnh sát. Huyền môn thì toàn là những kẻ mang thần thông biến hóa khôn lường. Nếu như không có hội đồng chấp pháp đó thì có mà loạn gấp trăm, gấp ngàn lần xã hội của nhân loại bình thường. Lần này đưa Phong về nhà chơi, quả thực Thanh được mở mang đầu óc rất nhiều, được khai sáng biết đến một thế giới bí ẩn. Lúc này ở tông môn của Thượng Thanh Phái, lão bá quân cả ngày hôm nay trong lòng cảm giác thấp thỏm bất an. Lão không tài nào tập trung vào việc nghiên cứu trận pháp. Đa trưởng lão ở bên cạnh thấy lão bá quân vẻ mặt âu sầu mệt mỏi thì nheo mắt: "Ôi, lão trưởng môn, ông không khỏe à? Hay có chuyện gì mà trông mệt mỏi thế?" "Chỉ bằng là xem đi cửa sau, trốn bọn trẻ con xuống núi mà tẩm quất một trận." Lão bá quân thở dài: "Không làm như thế được. Chứ bây giờ lại đi xuống tẩm quất đấy rồi mang tiếng. Hay lão trưởng môn, tôi bảo ông là ông đi tẩm quất hẳn hoi. Tẩm quất ở cơ sở người mù chứ có phải là tẩm quất của mấy cái con gà móng đỏ đâu nhỉ? Ở đường đường tôi là tổ trưởng dân phố mà lại xui ông vớ vẩn à? Ông lại không tin tôi đấy." "Thôi, chỉ là tôi cảm giác dường như sắp sửa có chuyện lớn xảy đến với Thượng Thanh. Từ sáng tới giờ tôi bất an quá." Đa trưởng lão nói: "Chắc là do mấy ngày nay ông cứ ngồi lướt tóc tóc quá 180 phút đi mà. Khổ quá, ham thì ham nó vừa vừa thôi. Tôi còn lạ gì, tôi vừa ngó qua màn hình của ông rồi. Ông suốt ngày xem mấy cái con bé nó gầy đi." Bá quân trưởng môn cau mày: Vớ vẩn. Đa trưởng lão cười cười: "Thôi, bảo xem là có thằng nào nó đi xuống dưới chợ ở dưới núi, nó mua cho cái miếng dán bảo mật màn hình, chứ để cho lũ trẻ nó nhìn thấy ông xem mấy cái đó nó cười cho." Lão bá quân nhìn lão đa nói đều mình, chỉ muốn vả cho mấy cái. "Ông thì vớ vẩn. Không lẽ ta lệnh ra nghiêm lệnh thu hết điện thoại của các vị bây giờ?" Hai người đang hì hục cãi nhau thì từ ngoài có một giọng nói to, âm thanh như sấm động, vọng từ dưới sườn núi lên đỉnh núi. Thượng Thanh Phái tội đồ Dương Đông, mau ra đây chịu tội. Vừa nghe nhắc tới Dương Đông, sắc mặt của cả hai đại biến. Đúng hơn là những đệ tử mới gia nhập thì thôi không nói, những người còn lại sắc mặt chấn kinh. Cái gì mà tội đồ Dương Đông? Dương Đông đã chết cách đây hơn 5 năm. Làm sao có kẻ to gan dám đến để tìm Dương Đông gây sự? Nó lại nói là tội đồ. Toàn bộ thượng thanh, từ trưởng môn, trưởng lão và các đệ tử sắc mặt đều khó coi. Ầm ầm chạy ra cổng để nhìn xem là đứa nào đến gây chuyện. Lão Bá Quân lúc này tay hùng hổ, cầm thất tinh nhật nguyệt kiếm, đứng ở giữa cổng nhìn xuống núi. Lão Đa thì đang loay hoay, ngoài việc dắt mấy cái pháp khí, lão còn cẩn thận mở một cái hộp, lấy từ bên dưới ra là một cái rùi cui điện mà lão cất rất cẩn thận, dắt cẩn thận vào sau áo, còn kéo dài che kín đi. Đoạn lão mới lon ton chạy ra đứng đằng sau lưng mọi người. Lúc này sắc mặt của Lão Bá Quân biến đổi. Các trưởng lão cũng sững sờ, bởi dưới chân núi đang tiến lên là một toán đến cả mấy chục người. Là người trong hội đồng chấp pháp của huyền môn sao? Nhìn những người đi đầu tiên, Lão Bá Quân kinh ngạc. Đa trưởng lão cũng nhận ra phần lớn những người đi sau đều là người của Thái Nhất Đạo. Trường Phong chân nhân nhìn đám người Bá Quân, ánh mắt đầy thù hận. Thượng Thanh Phái tất cả còn chưa hiểu chuyện gì, thì Trường Phong chân nhân của Thái Nhất Đạo từ trong áo bào phóng ra một vật gì đó. Vật kia bay vút lên cao, ngay chỗ đám người Thượng Thanh. Trường Phong chân nhân cùng với Thông trưởng lão tay bắt quyết, vật kia phát ra một tiếng động, hiện ra là hình một cái ô được vẽ âm dương bát quái. Cái ô hóa thành khổng lồ rồi chụp thẳng xuống dưới trước những cặp mắt kinh hãi của mọi người. Làm càn! Tiếng quát của Doãn vang lên. Sau đó là ba bóng người nhảy vút tới là Doãn, Khiêm và Lượng. Ba người cầm pháp khí năm đó đã từng đánh cổ mộ, kết hợp tung ra một đòn trực tiếp đánh tan cái ô khổng lồ. Lão Ba Quân thì nổi giận, chỉ tay mà quát: "Hai lão Trương Phong, các ông làm cái trò gì thế?" "Thượng thanh trên dưới là một đám nghiệp chướng, lòng dạ ác độc. Hôm nay chúng ta tới đây là để đòi lại công đạo cho các trưởng môn và đệ tử đã chết 5 năm trước." Lúc này Trương Phong chân nhân vô cùng giận dữ, mặt đầy oán khí. Ở bên trong đại điện của Thượng Thanh, Lão Bá Quân đập mạnh tay giận dữ: "Cái gì? Đừng có bịa đặt ngậm máu phun người!" Đa trưởng lão hùng hổ: "Này, chúng mày nói lên thiên cái gì đây? Hả? Chúng mày giỏi thì chúng mày vào đây, ông lại đấm cho mỗi thằng vài cái." Thông trưởng lão hùng hổ bước lên trên bậc thềm, chỉ thẳng vào mặt của Bá Quân: "Thượng thành, nói anh ngậm máu phun người!" Đoạn Thông trưởng lão lấy ra ba thanh pháp khí là Ngọc Giản Kích, Càn Khôn Sát Kiếm và Song Tiên Sát Quỷ giơ ra: "Thượng thành, các người mau gọi những kẻ năm đó đi phá cổ mộ ra đây, nhìn kỹ ba pháp khí này để xem ai mới là kẻ ngậm máu phun người." Ba huynh đệ Doãn, Khiêm và Lượng nhìn thấy pháp khí trên tay của Thông trưởng lão thì kinh hãi: Đây là ba pháp khí mà 5 năm trước Dương Đông đã bày mưu tính kế, hại chết bao nhiêu trưởng lão và đệ tử của Thái Nhất để mượn cho các người phá cổ mộ." Bá Quân đưa mắt nhìn đám đệ tử, cả ba người sững sờ, trong lòng của Lão Bá Quân chột dạ. Không lẽ thật sự là Dương Đông, người mà ông coi như con, lại làm những chuyện động trời như vậy? "Thế nào, Lão Bá Quân, hãy gọi những đệ tử năm đó ra xác nhận, đây có đúng là ba thanh pháp khí đã được dùng khi xông vào cổ mộ không?" Lão Vũ là một trong những thành viên của hội đồng chấp pháp huyền môn bước lên. Bá Quân trưởng môn trong lòng lo âu: "Doãn, Khiêm, Lượng, các trò xác nhận cho các vị của Thái Nhất Đạo." ba người đi ra trước mặt của thông trưởng lão, nhận lấy ba pháp khí. Nhìn ở trên tay, ba người ký ức chìm vào sinh tử trong cổ mộ hiện ra. Thế nào? Có đúng là ba thanh pháp khí đó không? Lão Vũ nheo mắt chờ. Cả ba huynh đệ quả thực không dám đáp, mà chỉ khẽ gật đầu. Chỉ chờ có như vậy, thông trưởng lão trợn mắt vận pháp lực, phách thẳng một chưởng vào lồng ngực của Doãn. Doãn hự lên một tiếng, toàn thân bắn ngược ra đằng sau mấy mét, nằm rũ trên nền đất, miệng hộc máu tươi. Doãn sư huynh! Khiêm và Lượng hốt hoảng chạy lại đỡ. Bá quân trưởng môn tức giận đùng đùng. Thái nhất đạo, các người không coi chúng ta ra gì hay sao mà lại dám động thủ với đệ tử bổn phái? Trương Phong chân nhân cũng quát. Bá quân, ông đừng có mà to mồm. Chúng ta đến để đòi công bằng cho những người đã bỏ mạng oan uổng bởi mưu đồ ác độc của Dương Đông. Cho dù bây giờ có diệt đến nửa cái thượng thanh phái thì chúng ta còn chưa hạ giận. Lão Vũ cau mày nheo mắt nhìn đám người của Thái Nhất Đạo, lúc này đang sừng cổ chuẩn bị đánh nhau. Hội đồng chấp pháp chúng ta tới đây là để đòi lại công bằng cho Thái Nhất, chứ không phải là tới bảo kê như lũ đầu đường xó chợ. Chuyện còn chưa sáng tỏ mà đã dám ra tay đánh người, chiếu theo luật của huyền môn là ngươi sẽ bị phế chức rồi đấy. Thông trưởng lão giật mình, vội vàng lùi lại. Lão Vũ mới nói với đám lão bá quân. Trong chuyện này, Dương Đông là kẻ chủ mưu hãm hại Thái Nhất Đạo, nhân chứng vật chứng rành rành. Tuy rằng Dương Đông đã mất mạng trong cổ mộ, nhưng tội ác tày trời thì các trưởng môn và trưởng lão của Thượng Thanh cũng không thể nào tránh khỏi một phần trách nhiệm chứ. Tình hình càng lúc càng rơi vào nghiêm trọng. Cả đám người Thượng Thanh nhìn nhau mà vô cùng bối rối. Ở bên phía Dương Phong, không hiểu tại sao trong lòng của hắn cũng nóng như lửa đốt, toàn thân bồn chồn khó chịu. Phong lấy điện thoại từ trong túi quần, mở lên lướt lướt một hồi. Đột nhiên ánh mắt của Phong trợn to, nhìn vào một buổi livestream. Gã nhận ra đây chính là buổi livestream ở trên Thượng Thanh Phái. Trong Thượng Thanh Phái lúc này rất đông người, loáng thoáng Phong còn thấy có cả người của Thái Nhất Đạo. Hắn lập tức truy cập vào trong nhóm kín của huyền môn. Phong kinh hãi nhận ra. Hiện tại tất cả những bài viết thông tin của nhóm đều đang nói về Thượng Thanh, hay nói đúng hơn là về hắn, nhưng với cái tên Dương Đông. Phong đã nắm bắt được tình hình cụ thể. Vậy là chuyện 5 năm trước ta làm đã lộ. Phong tay siết chặt nắm đấm, nghiến răng, còn đang chưa biết phải làm gì tiếp theo để cứu vãn tình hình. Bất giác một thông tin cực kỳ quan trọng trong cuộc nói chuyện với Thành Hoàng hôm trước lóe lên trong đầu. Vẻ mặt của Phong như được khai sáng, nụ cười đắc ý lại xuất hiện. Phong truyền một chút pháp lực vào sợi dây đeo cổ để triệu hồi hồ ly về. Hội đồng chấp pháp đã nắm thóp được một kẻ trong số các ngươi thì việc đổi trắng thay đen đối với ta không có gì là khó cả. Chờ đấy. Ngay buổi chiều khi trời vẫn còn đổ nắng, Phong tức tốc trở về thành phố để kịp kế hoạch nhằm tẩy trắng cho Thượng Thanh. Buổi tối tại cô nhi viện kia, Lão Hoàng đang chìm đắm trong điệu nhạc sập sình. Hai bên là hai em đào, hai cô ả cười khúc khích khi được Lão Hoàng hôn hít. Ở bên ngoài, Phong vận khinh công nhảy phắt qua bức tường rào cao đến mấy mét. Ở trong, Lão Hoàng đang cười đùa với hai con ả. Lão túm lấy eo một con kéo lại định hôn hít. Đột nhiên lão giật bắn mình khi nhìn vào gương mặt của con ả. Bây giờ nó không còn là con bé có cặp đào đang nổi ngồn ngộn, mà áp sát mặt là một gương mặt thối rữa, dòi bọ đang lúc nha lúc nhúc trông kinh tởm. Lão Hoàng giơ chân đạp văng con ả ra. Nhìn qua con ả còn lại thì cũng đã biến hình như vậy, toàn thân dòi bọ bê bết chảy ra nước mủ kinh người. Lão Hoàng liếc trái liếc phải, lão lớn giọng: Là kẻ nào? Kẻ nào đã vào đây tạo ảo ảnh để lừa ta? Có biết ta là ai không? Lão đề phòng đưa mắt nhìn khắp nơi. Phong từ bao giờ đứng ở trong góc tối nở nụ cười cất tiếng: Quả là người của hội đồng chấp pháp huyền môn. Pháp nhãn rất tinh tường. Lão Hoàng quay phát lại giật mình nhìn vào góc tối. Người là ai? Tới đây có việc gì? Nếu là mấy tên đạo trích thì cút ngay, đừng có làm trò. Tình hình gấp rút, ta không muốn tốn thời gian, cho nên ta nói thẳng. Phong vừa nói, ánh mắt nham hiểm nhìn chằm chằm vào Lão Hoàng. Ta biết ngươi tuy là người trong hội đồng chấp pháp huyền môn, nhưng sau lưng lại thông đồng với thầy tà phương Bắc, lập ra cô nhi viện này để cho lão thầy tà dễ dàng bắt lũ trẻ mang đi luyện tà thuật. Hành động này của ngươi là nối giáo cho giặc. Nếu như để lộ ra ngoài thì ai chà chà. Nghe đến đây, sắc mặt Lão Hoàng đại biến. Trong lòng của lão không ngừng kinh sợ, hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu. Kẻ này là ai? Tại sao lại biết được chuyện của lão? Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng bên ngoài mặt của lão vẫn tỏ ra không hiểu. Người nói linh tinh cái gì? Người biết ta là ai mà lại dám nói những lời vô căn cứ? Có tin ta đánh chết người ngay tại đây. Phong cười gằn: Thực hay là bịa? Thì người biết, ta biết. Căn hầm phía sau khu vườn cây cô nhi viện này vương vấn tử khí. Người dùng nó để thủ tiêu những kẻ đã phát giác ra hành động của mình. Lão thống đã trả cho ngươi bao nhiêu tiền, ta không quan tâm. Phong còn chưa nói xong thì ánh mắt của Lão Hoàng lóe lên sát khí. Lão gầm lên một tiếng rồi lao tới. Chỉ thấy Phong cười lạnh lách sang một bên, né tránh cú chộp của Lão Hoàng. Phong đánh ra một chảo đỏ đậm, long chảo xuất hiện những cái móng vuốt xuyên qua lồng ngực của Lão Hoàng. Đòn đánh không gây tổn hại về da thịt, nhưng đánh thẳng vào hồn phách cực kỳ đau đớn. Lão Hoàng ngã khuỵu xuống. Chỉ một long chảo công kích thần hồn đã làm cho lão đau như muốn chết đi sống lại. Lão nhìn kẻ thần bí: Người muốn gì? Phong cười cười: Không có gì cả. Chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện, ta sẽ không tiết lộ những việc này. Người giúp người ta được gì? Rất đơn giản. Ngày mai ngươi lên Thượng Thanh, nhận hết mọi tội lỗi của Dương Đông. Ngươi nhận rằng chính mình là kẻ đứng đằng sau sai Dương Đông làm mọi việc. Lão Hoàng trợn tròn mắt. Lão cũng biết chuyện của Thượng Thanh phái mấy ngày qua. Bây giờ bảo lão đi nhận tội thay cho Dương Đông kia thì khác nào bảo lão đi tìm chết. Không đời nào. Như thế thì ta chết mất. Ta không làm theo yêu cầu của ngươi. Phong biết kiểu gì lão cũng sẽ từ chối. Thế nhưng hắn rất chắc chắn việc Lão Hoàng phải nhận lời. Không nhận cũng được, không sao. Nhưng ngươi phải nhớ, chuyện ngươi kẻ nắm giữ vị trí quan trọng của hội đồng chấp pháp lại đi làm tay sai cho đạo sĩ phương Bắc lộ ra ngoài, nhẹ thì một mình ngươi chết, nặng thì cả hội đồng chấp pháp cũng tan rã. Lão Hoàng nghe lời này thì bần thần. Quả đúng như vậy, chuyện này mà lộ ra thì không chỉ có một mình lão, mà đến cả hội đồng chấp pháp cũng đi đời nhà ma. Hội đồng trị an huyền môn mà lại có người đi nối giáo cho giặc thì trời không dung đất không tha. Tội gì chứ cái tội nối giáo cho giặc thì còn chẳng có đất để mà chôn thây. Phong cúi xuống trước mặt của Lão Hoàng: Tốt nhất là ngươi nên đồng ý với lời đề nghị của ta. Cùng lắm ngươi cũng chỉ bị đuổi ra khỏi hội đồng chấp pháp, Cô nhi viện này vẫn còn, và không ai khác biết ngoài ta. Không, không thể được. Nhưng mà không thể như thế. Nếu mà bị đuổi ra khỏi đồng chấp pháp thì ta sống kiểu gì? Nơi đó cực kỳ quan trọng. Chưa kể bộ mặt của hội đồng chấp pháp có nguy cơ bị hủy trong tay ta. Lão Hoàng liên tục lắp bắp, lắc đầu. Người mà cũng nghĩ cho cái bộ mặt của hội đồng. Nếu như thực sự quan trọng đối với người thì người đã không làm những việc đê tiện. Thực chất người chỉ thích được vinh mặt với những kẻ thấp hèn bên dưới. Chứ trong lòng ngươi chẳng mảy may để tâm đến bộ mặt của hội đồng hội đếc gì. Câu nói này của Phong như trúng tim đen của Lão Hoàng. Quả thực như vậy, Lão Hoàng chỉ thích có quyền uy ở trong hội đồng chấp pháp. Đồng ý với đề nghị của ta đi, hoặc là mất tất cả. Mà ngươi tuy không trẻ, nhưng ở độ tuổi hiện tại có thể leo lên vị trí này thì chắc hẳn là đằng sau cũng có người chống lưng. Nếu như vậy thì khả năng ngươi bị đuổi khỏi hội đồng sẽ giảm đi đáng kể. Cùng lắm thì bị giáng chức và chịu tội một thời gian là cùng. Suy nghĩ kỹ vào. Cái được cái mất. Đến đây Lão Hoàng bần thần chết lặng. Không ngờ là Lão lại có ngày như hôm nay. Nhưng hiện tại thì đúng là chỉ còn cách như Dương Phong nói là tốt nhất. Thôi thì đâm lao phải theo lao. Có trách thì chỉ trách Lão bị tiền của Lão Thống che mở mắt. Phong nói. Được rồi, vậy sang ngày mai, người hãy lên Thượng Thanh, làm tất cả những gì ta nói. Muốn ở lại trong hội đồng chấp pháp thì cố gắng tỏ ra hối lỗi một chút. Dứt lời, Phong dường như tan biến vào trong bóng tối. Bỏ lại Lão Hoàng đang ngơ ngác, tuyệt vọng. Ở bên ngoài, Hồ Ly đi bên cạnh Dương Phong. Không ngờ chủ nhân lại có thể gian xảo quỷ quyệt đến như vậy. Có thể gắp lửa bỏ tay người, nhưng lại khiến cho bọn họ vẫn phải nắm lấy cục lửa ấy mà không buông. Phong ngửa mặt lên trời, phun ra một làn khói thuốc. Vô độc bất trưởng phu, không như thế thì không thể nào tồn tại đơn độc ở huyền môn. Chỉ có nước là chết sớm. Việc quan trọng nhất đã xong. Bây giờ chúng ta đi thanh lý nốt bọn lão nhân. Biết thế này thì năm đó xong việc. Ta tiễn các lão xuống Hoàng Tuyển luôn, cho nó đỡ rắc rối. Hồ Ly nói. Vậy chúng ta không về ngôi làng kia sao? Lỡ đêm nay 5 tên âm tướng tấn công, không có chủ nhân thì chỉ nội trong vòng 1 canh giờ, cả vùng đất đó sẽ bị quét sạch. Kệ họ, ta đâu có phải là thánh nhân để có thể từ bi cứu vớt tất cả. Trước mắt ta phải lo cho chuyện của ta vào Thượng Thanh, xong mới quay lại làng đó. Nếu kịp thì ta cứu, không kịp thì thôi. Coi như là người vùng đất đó, số đã được định trước cái chết. Hồ Ly sững lại, nhìn Phong một hồi. Nhiều khi ta không nhìn thấu được người. Chủ nhân luôn luôn đặt bản thân là ưu tiên số 1. Nhưng nếu như đã giúp người khác thì lại giúp quên cả mạng mình. Hơn thế, không phải ai người cũng giúp. Sau chuyện với Lão Hoàng kia, ta lại thấy chủ nhân là kẻ cực kỳ hiểm độc, quỷ kế đa đoan. Phong không đáp mà lại hút nốt điếu thuốc, đoạn búng cái top thuốc đi thật xa. Chỉ cười nhạt. Sao cũng được. Quả nhiên đúng như Hồ Ly lo lắng. Ở ngôi làng của thằng Thanh, sau khi 5 tên âm tướng không còn cảm nhận được khí tức của Phong, bọn chúng dẫn theo toàn bộ binh mã, hơn ngàn âm binh, tấn công vào làng. Nhưng khi chỉ còn cách làng có vài dặm thì lão tướng quân Vương Lý cùng với âm binh giáp che chặn đánh. Phe của âm tướng hung hăng, hiếu chiến, từng đoàn kỵ binh tay cầm xích sắt đánh túi bụi. Phe của Vương Lý tướng quân giáp che, sau khi được Phong chiêu mộ mấy trăm âm binh yểm phép lên hình nhân giấy, cũng đã củng cố sức mạnh đáng kể. Hai bên lao vào giao chiến, tiếng đao kiếm vang lên kịch liệt cùng với tiếng hò hét. Tuy sức mạnh đã tăng, nhưng trước sức mạnh kinh thiên của 5 âm tướng thì chỉ trong vòng nửa canh giờ, Vương Lý tướng quân đã lép vế hoàn toàn. 5 âm tướng nhìn đội âm binh giáp tre bị bao vây thì cười lớn. Âm binh nghe lệnh, diệt sạch đám kiến cỏ này, rồi làm cỏ cả ngôi làng kia. Bình tướng giáp tre nghèo lạnh xông lên đánh lui bọn tặc Khâu Phương Bắc. Từ phía xa vọng lại âm thanh vang dội. Cùng lúc đó, núi rừng vang lên những tiếng ầm ầm. Năm tên âm tướng bàng hoàng quay ra nhìn. Từ bao giờ khắp cả rừng cả núi, một đội quân mang mũ giáp lấp lánh kim quang, dẫn đầu là một vị tướng vô cùng hung mãnh, thân mặc kim giáp rực rỡ, tay cầm kiếm tỏa ra ánh quang. Đây chính là vị thành hoàng của làng bên. Thành hoàng hay tin năm âm tướng dẫn quân đánh vào làng này thì không thể ngồi yên được nữa, chỉ để lại một đội nhỏ canh gác, còn lại thì dẫn toàn bộ binh quyền dưới trướng đi cứu viện Vương Lý. Vương Lý tướng quân hiệu lệnh: mau dồn toàn lực phá vỡ vòng vây. Đánh từ bên ngoài vào, phá từ bên trong ra. Chỉ một loáng, âm binh của âm tướng bị đánh cho tan tác. Thấy thế cờ bị đảo ngược, năm âm tướng thúc ngựa lao lên thẳng hướng Thành Hoàng và lão Vương Lý. Rất may dưới trướng của lão Thành Hoàng cũng có vài vị tướng tài, miễn cưỡng có thể chống đỡ được công kích. Nhưng dù vậy cũng chỉ được một lát. Dù sao thì đây cũng là năm âm tướng. Những tướng khác bị đánh cho thoái lui, chỉ còn lại Thành Hoàng và Vương Lý vất vả chống đỡ. Năm âm tướng nhận ra âm binh của mình cũng bị diệt đến phân nửa, từ 1.000 mà bây giờ chỉ còn có hơn 300. Thấy không ổn, cả năm âm tướng ra lệnh rút lui. Thành Hoàng giơ tay hiệu binh lính không đuổi, cho dù hiện tại đang chiếm thế thượng phong, là vì ngài muốn bảo quản quân số, giảm thương vong thấp nhất có thể. Lý do còn là vì phải chia quân bảo vệ mấy làng liền. Hơn nữa, lần này là hành động tự ý dẫn quân ra khỏi vùng đất mình cai quản. Nếu như để thương vong quá cao, sợ rằng mà quan trên biết chuyện thì cũng rắc rối. Cuối cùng, đó là miễn sao bọn âm binh phương Bắc chạy, cầm cự được lần này, chờ đến khi âm binh của âm ty lên tiếp viện là được. Thành Hoàng quay sang nhìn lão Vương Lý: sao không thấy vị đạo sĩ trẻ kia đâu? Vương Lý chắp tay hành lễ: bổn tướng đa tạ ơn cứu mạng của Thành Hoàng. Vị đạo sĩ trẻ đó ta không rõ, chỉ thấy từ đầu giờ chiều hồ ly báo đạo sĩ đó gọi triệu hồi quay về, không thấy cả hai xuất hiện. Thành Hoàng cáo từ dẫn âm binh của ngài về, nếu đi quá lâu lỡ đâu trong làng xảy ra chuyện thì chết. Ngày hôm sau, Dương Phong lúc này đang nằm khảnh chân trong phòng trọ, mãi đến gần trưa mới ngủ dậy. Việc đầu tiên chính là cầm điện thoại truy cập vào nhóm kín của Huyền Môn. Lúc này trong cái nhóm ấy nó hỗn loạn như rối như tổ tò vò. Đúng như những gì Dương Phong dự đoán, sáng ngày hôm nay, lão Hoàng lên Thượng Thanh nhận hết tội lỗi. Lúc đó tất cả đều chấn kinh. Người của Thái Nhất Đạo và Hội đồng Chấp Pháp ai nấy mặt mũi tối sầm lại, đen như cái đít nổi. Ở trong nhóm mấy ngày trước còn đang chĩa mũi giáo chỉ trích Thượng Thanh trên dưới là một đám ác nhân, thế mà chỉ trong buổi sáng hôm nay tất cả quay xe 180 độ về phía Hội đồng Chấp Pháp. Lão Hoàng lập tức bị giam lỏng ở Thái Nhất Đạo, chờ vài ngày nữa sẽ đưa ra phán tội. Lại còn có cả một thông tin bên lề rất buồn cười. Có người kể rằng trong lúc hai bên còn đang cãi cọ nhau thì các vị trưởng lão của Thái Nhất Đạo cùng với trưởng lão của Thượng Thanh hùng hổ lắm. Thông trưởng lão vốn là một tên ghê gớm, cứ đứng đấy mà dậm chân bành bạch mà chửi Thượng Thanh. Đám đệ tử cứ thế mà ùn ùn xông lên, mặc dù chưa ai dám động thủ, thế nhưng xem chừng đã căng lắm rồi. Vừa lúc có tin tức từ lão Hoàng đính chính mọi thứ, chỉ thấy lúc này người của Thượng Thanh mặt mũi ai nấy cũng giãn cả ra. Lão đa của Thượng Thanh phái thong dong đi đến, vỗ vỗ vai thông trưởng lão: thôi thôi, bỏ qua, bỏ qua, đừng có nghĩ nữa. Vừa nói, lão đa vừa kéo thông trưởng lão của Thái Nhất lại gần: dù sao thì chúng ta đều là người trong Huyền Môn, phải biết yêu thương nhau, phải... Đám đệ tử xung quanh lúc này không biết gì cả, bởi vì áo bào lụng thụng của hai lão che kín tất cả. Chỉ thấy đa trưởng lão rất thân mật khoác vai thông trưởng lão, tựa như đã bỏ qua mọi thù hận. Mà bỗng nhiên trên đầu của thông trưởng lão bốc lên một làn khói. Đa trưởng lão của Thượng Thanh mặt mũi cười tươi tỉnh, sau đó phất tay áo thong dong đi về phía đại điện của Thượng Thanh phái, bỏ lại lão thông đứng ở đằng sau, cứ thế trợn mắt há mồm rôn rôn. Ở bên gấu áo của đa trưởng lão khẽ thu lại cái rùi quy điện. Thằng danh con. Mày có mà tuổi còn ngàn con trời với tao à? Về phía ngôi làng ở trên núi, Dương Phong buổi chiều ngày hôm nay đã quay trở lại. Trời vừa sầm tối, lão tướng quân Vương Lý liền tới gặp hắn, kể lại đầu đuôi sự tình đêm hôm trước. Lão còn báo thêm một tin mừng nữa: thổ công và các âm binh từ dưới âm phủ đã về. Theo như lời thổ công nói, ngày hôm đó khi vừa chuẩn bị xuống âm ti cầu viện, bất ngờ bị lão thống và 5 tên âm tướng bắt đi. Chúng nó nhốt thổ công ở trong hang động kia. Trong thời gian bị giam nhốt, thổ công phát hiện ra sự thật. Ở bên trong hang động, lão thống đang nuôi và nghiên cứu một loại quỷ anh mới, dùng những bé gái trí âm để luyện những đứa trẻ khác hợp mệnh với đứa bé gái ban đầu làm thức ăn. Ngày hôm qua đám âm tướng đã đưa hết sạch âm binh đi, nhân cơ hội đó thổ công đã may mắn trốn ra, tức khắc một đường chạy thẳng xuống âm ti cầu viện. Buổi chiều ngày hôm nay đã quay về, dự tính đêm nay sẽ là một trận càn giết, quét sạch đám âm binh âm tướng của phương Bắc. Nghe Vương Lý tướng quân nói, Phong đăm chiêu suy nghĩ. Ta đã tới nơi lão thống bắt những đứa trẻ làm thức ăn cho quỷ anh. Dựa vào những gì mà chúng ta đã biết, thì ta dám chắc một mình lão thống kia không thể làm được. Bỏ ra cả núi tiền để mở cô nhi viện, mua chuộc người của hội đồng chấp pháp huyền môn phương Nam, lại sở hữu đến cả 5 âm tướng, còn chưa kể đến con âm tướng hóa thần hoặc là đế vong. Sau lưng của lão thống này hẳn là phải có cả một tổ chức lớn, chứ không phải dạng vừa. Lần này chúng ta đi phá hang ổ, nghiên cứu giết sạch 5 âm tướng của lão. Một ngày nào đó chắc chắn lão sẽ quay lại báo thù. Nửa tháng sau, trong màn đêm ô tịch của vùng ngoại ô thành phố hoang vắng, bóng dáng một người đàn ông kinh hoàng, vẻ mặt vặn vẹo, vừa chạy vừa thở hồng hộc, không ai khác, đó chính là lão Hoàng. Lão đang điên cuồng bỏ chạy, dù đã kiệt sức, nhưng nỗi khiếp sợ trong lòng của lão đang thúc giục lão phải chạy, chạy thật nhanh. Phía sau lưng của lão, một bóng quỷ trên đầu có cặp sừng nhọn lao vun vút đè nghiến lão xuống. Lão Hoàng hoảng hốt: không, tha cho ta, tha cho ta, đừng có giết ta. Dương Phong từ từ đằng xa đi tới, giọng nói lạnh lùng như tử thần: tha sao? Cho ta một lý do để tha cho mày. Hôm trước chúng ta đã thỏa thuận rồi mà. Ngươi nói lời phải giữ lời. Ngươi bây giờ lại muốn giết ta. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, ngươi cần bao nhiêu tiền, ta cũng sẽ đồng ý. Dương Phong cất giọng lạnh lẽo: thứ ta cần là sự im lặng của ngươi. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả. Để tránh mắc phải sai lầm như lão nhân, khiến cho tất cả bị lộ, ta buộc phải lấy mạng ngươi. Đã nhổ cỏ là phải nhổ tận gốc. Xuống dưới hoàng tuyển đi, lão nhân và anh em của lão nhân đang đợi ngươi đó. Lão Hoàng kinh hãi, chỉ kịp thốt lên một câu: Ngươi là Dương Đông. Ngươi là Dương Đông. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Kính thưa quý bạn và các vị, vậy là chúng ta đã hết phần 4.